Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 261, chương 264, trong cốc một tự. Hoàng ánh sáng xanh lục mạc bao phủ trong phạm vi 10 trượng. Nhiệt độ đột nhiên lên cao, rất nhiều cỏ dại lập tức hóa thành tro tàn, một ít núi đá trong nháy mắt khô nứt. Trác Lịch giận cùng hư cốc lão nhân sắc mặt đại biến, vội vã triển khai phòng ngự thủ đoạn, lại phát hiện hai đạo hồng lam sóng lửa, căn bản không phải hướng về phía bọn họ đến, chỉ là trong nháy mắt liền chém ở lục ánh vàng mạc khốn trên sát trận. Toàn bộ vây giết trận như giấy giống như vậy, lập tức tan thành mây khói, cửa sơn cốc lập tức trở nên phi thường khô ráo. Bùn đất núi đá dồn dập khô nứt, vây giết trận lại không nhìn thấy nửa phần. Trác Lịch giận cùng hư cốc lão nhân mắt thấy vây giết bị phá, đều lấy ra pháp khí, chuẩn bị thoát thân quan trọng. Trác đạo hữu, ngươi chạy cái gì? Ta vẫn không có nói cần ngươi cái gì trợ giúp đây. Dịch Thần hơi nghi hoặc một chút nói. Trác Lịch giận thân thể cứng đờ, chỉ có thể đứng ở tại chỗ. Trong mắt tràn đầy sợ hãi vẻ mặt, hư cốc lão nhân đồng dạng chịu ảnh hưởng, nhưng chỉ là hơi chần chờ, lại muốn tiếp tục lấy ra phi hành pháp khí. Ngươi cũng đứng lại, ở chỗ này chờ chờ lại nói. Dịch Thần hơi nhướng mày đạo, hắn không hiểu hai người này, vì sao nhìn thấy hắn liền như vậy hoảng sợ, một lòng một dạ nghĩ chạy trốn. Hai người này tốt xấu cũng là An Lô cảnh sơ trung kỳ tu sĩ, căn bản không có cần thiết vừa thấy được hắn cái này An Lô cảnh hậu kỳ tu sĩ liền sợ đến chỉ muốn chạy trốn đi, vẫn là hắn dáng vẻ rất đáng sợ không được. Dịch Thần trong lòng nghi ngờ không rõ. Hư cốc lão nhân nghe thấy hắn lên tiếng, nhưng chỉ có thể thấp thỏm lo âu dừng lại ở tại chỗ. Trác Lịch giận trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, không hiểu cái này sống lại thi thể phải làm gì. Coi như là phi thường lợi hại, từ trung vực đuổi tới nam vực đến muốn đòi lại những thứ đó, trực tiếp động thủ là được, hà tất cùng hắn rông dài. Trác Lịch giận nghĩ tới đây, trái lại dần dần tỉnh táo lại, cảm thấy cái này sống lại thi thể hay là căn bản không nhớ rõ bọn họ, còn có phải là lúc trước ở vùng đất miền trung bên trong thung lũng gặp thi thể. Hắn căn bản không có chút nào hoài nghi, bởi vì ngoại trừ nhiều một luồng hơi thở của người sống ở ngoài, vốn là giống như đúc, bất kể là bên ngoài quần áo, vẫn là trên ngón tay phỉ thúy nhẫn, cũng hoặc là loại kia phi thường lợi hại hồng lam hỏa diễm, đều xác minh trước mắt nhìn như bình thường thanh niên tu sĩ chính là lúc trước gặp phải bộ thi thể kia. Trác Lịch giận trong lòng có thể để, liền không lại như vậy hoảng sợ. Đối với Dịch Thần nói, không biết đạo hữu cần tại hạ hỗ trợ cái gì, ta nhất định dùng hết khả năng. Trác đạo hữu khách khí, ta chính là muốn hỏi một chút, đạo hữu thuật luyện đan truyền thừa tự nơi nào? Dịch Thần đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Đạo hữu là hỏi ta sư thừa lai lịch sao? Điều này cũng không cái gì có thể ẩn giấu, một ít cùng ta giao hảo đạo hữu đều biết, ta Trác Lịch giận tổ tiên, nhưng là này Trường Sinh Châu cao cấp nhất 10 đại tông môn một trong, đại danh đỉnh đỉnh đan đạo tông đệ tử, thuật luyện đan coi là thật là phi thường lợi hại, ta này còn bất hiếu tôn chỉ học đến chút tổ tiên gia lông. Nhưng ở này lĩnh quốc gia phụ cận, luận thuật luyện đan, còn thật không có người là ta Trác Lịch giận đối thủ. Trác Lịch giận vừa hướng Dịch Thần cái này phục sinh thi thể nghe lời đoán ý, rồi lại không nhịn được đối với mình sư thừa lai lịch là đại thổi rất thổi. Bởi vì này đan đạo tông tên tuổi nói ra, làm sao đều không mất mặt, còn càng khiến người ta kính nể. Nếu Trác đạo hữu tổ tiên là đan đạo tông đi ra, đạo kia hữu tổ tiên có hay không lưu lại có liên quan với đan đạo tông ghi chép, đặc biệt đan đạo tông cụ thể ở nơi nào tin tức? Dịch Thần nói thẳng, cái này ta cũng không rõ lắm. Trác Lịch giận hàm hồ từ đạo, hắn bí mật quan sát phát hiện, trước mắt này phục sinh thi thể, thật đúng là cùng bình thường tu sĩ không có gì khác nhau. Hơn nữa vừa không có hỏi hắn liên quan với những kia bình ngọc hộp ngọc sự. Hẳn là đối với cướp giật bảo vật sự không biết gì cả. Nhớ tới ở đây, Trác Lịch giận hoàn toàn bình tĩnh lại. Thanh niên trước mắt tu sĩ, càng xem càng bình thường. Hơn nữa tu vi chính là An Lô cảnh hậu kỳ, cũng không có mới vừa thấy mặt. Hắn chắc hẳn phải vậy suy đoán như vậy sâu không lường được. Trác Lịch giận tâm tư lần thứ hai sinh động lên, cảm thấy trước mắt tu sĩ có thể không phải bộ thi thể kia, mà là có chi tình người, giả trang bộ thi thể kia đến hù dọa bọn họ, mục đích là để bọn họ hoảng sợ bên dưới, không hề phản kháng giao ra chiếm được bình ngọc hộp ngọc. Hư Cốc lão nhân cũng có thể ý tưởng giống nhau, trong bóng tối cùng Trác Lịch giận trao đổi ánh mắt. Dịch thần nghe được Trác Lịch giận hàm hồ từ trả lời, nhưng cảm thấy rất bình thường, vốn là hai người liền không quen, căn bản không thể lần thứ nhất liền hỏi ra món đồ gì đến. Tâm tư xoay một cái, nói rằng, Trác đạo hữu, ngươi cũng không phải bạch trả lời, chỉ cần ngươi có thể cung cấp liên quan với Đan Đạo Tông tin tức. Cái này cực phẩm pháp khí liền quy ngươi. Dịch thần nói vung tay lên, trước mặt liền hào quang lóe lên, xuất hiện một thanh cổ điển màu xanh lục đồng kiếm, cổ tú kiếm, cái này chẳng lẽ là đồng kiếm môn trấn phái chí bảo. Chuôi này lực công kích cực kỳ mạnh mẽ, cực phẩm pháp khí. Trác Lịch giận cùng Hư Cốc lão nhân vừa thấy màu xanh lục đồng kiếm, rất nhanh nhận ra lai lịch. Bình tĩnh tâm cảnh lần thứ hai nhấc lên cự sóng lớn. Đồng kiếm môn môn chủ, lúc trước là cùng bọn họ cùng đi trung vực, càng là tiến vào thung lũng trong cung điện, chỉ là không có nghĩ đến đem trấn phái chí bảo đều mang ở trên người. Nhưng chí bảo căn bản cũng không có phát huy tác dụng. Đồng kiếm môn môn chủ thế thì độc mà chết, lúc này thấy đến bị dịch thần tùy ý lấy ra, còn muốn xem là giao dịch. Này làm sao gọi bọn họ không khiếp sợ. Dịch thần thật không có nghĩ nhiều như thế. Hắn là cảm thấy chuôi này màu xanh lục đồng kiếm, mặc dù là kiện cực phẩm pháp khí công kích, uy lực cũng phi thường mạnh mẽ, nhưng hắn đã không lọt nổi mắt xanh. Luận lực công kích, hắn chân hỏa cùng đan độc liền so với này màu xanh lục đồng kiếm mạnh hơn nhiều. Hiện tại lấy ra đổi lấy liên quan với Đan Đạo Tông tin tức, hắn cảm thấy rất thích hợp. Vốn là đã bình tĩnh Trác Lịch giận lần thứ hai sốt sắng lên đến. Bất luận thanh niên trước mắt tu sĩ có phải là bộ thi thể kia, hắn trả lời đến không đúng, e sợ kết cục đều sẽ không quá tốt. Hắn tâm tư chuyển động, nghĩ đến một cái kế sách, cảm thấy chẳng những có thể thoát khỏi trước mắt này phục sinh thi thể, còn có thể hoàn thành hắn cái môn này mấy đời người tâm nguyện. Trác Lịch giận làm ra quyết định sau, liền tận lực vẻ mặt như thường mở miệng nói, không biết đạo hữu có thể hay không đi trong cốc một tử. Không thành vấn đề. Dịch thần phát hiện bên trong thung lũng trận pháp đã bỏ hơn một nửa, ẩn giấu một ít trận pháp đã không làm gì được hắn, lại sao lại kiêng kỵ cái gì? Hai vị đạo hữu, vậy tại hạ trước hết cáo từ. Hư Cốc lão nhân không biết Trác Lịch giận muốn sái trò gian gì, còn chủ động mời trước mắt cái này phục sinh thi thể đi thung lũng. Nhưng hắn là không muốn đợi tiếp nữa. Dịch thần vẫn không nói gì. Trác Lịch giận nhưng thái độ khác thường nói rằng, Hư Cốc đạo hữu, vẫn là trước tiên đừng đi, cũng đi vào nói chuyện đi. Hư Cốc lão nhân vốn là ung dung vẻ mặt cứng đờ, trong lòng đối với Trác Lịch giận thầm mắng không ngớt, chính mình muốn tìm chết, muốn cùng phục sinh thi thể nán lại cùng nhau, nhưng đem hắn cũng kéo xuống nước. Hư Cốc lão nhân trong lòng phi thường oán hận cùng bất mãn, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, trước mắt cái này phục sinh thi thể thực sự rất đáng sợ, hắn chỉ có thể nhắm mắt đồng ý. Ba người rất nhanh bay vào bên trong thung lũng, ở chính giữa nhà tranh trong xuất hiện, Trác Lịch Giận cùng Hư Cốc lão nhân đều bất chi bất giác. Cách đến Dịch Thần rất xa, lòng đề phòng đều viết ở trên mặt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2 phút, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.